Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3179. Chương 3179. Hiếu kỳ. Còn không có thỉnh giáo hai người các ngươi danh tự đâu. Ngươi chẳng lẽ chính là Bạch Vũ Triết à? Khẳng định chính là, vừa rồi đó chính là ngươi tại nhân giới nghiên cứu ra được ẩn thân trận bàn. Không nghĩ tới đến thần giới sau đó, ngươi y nguyên còn có thể chế tác được. Cổ Thanh Vân kích động qua đi, lập tức liền mở miệng hỏi. Suy nghĩ của hắn rất rõ ràng. Bạch Vũ Triết chỉ là mở miệng hỏi một chút, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Trước đó ẩn thân, hắn chỉ là không muốn hỏi thăm nhân gia tự ẩn mà thôi. Bây giờ lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Cổ Nguyên phân thân tại thần tàng chi địa thời điểm, đối Bạch Vũ Triết cũng là khá hiểu. Vãn bối chính là Bạch Vũ Triết. Vị này là vãn bối đến thần giới sau đó kết bạn hảo bằng hữu Tôn Kính Hoành. Vãn bối rời đi Lâm Quan trấn thời điểm, chính là muốn đi tìm Tử Tiêu Cung. Bạch Vũ Triết nhìn thấy Cổ Thanh Vân sắc mặt, còn có hắn lời nói sau đó, trong lòng lập tức cứ yên tâm rất nhiều. Hắn ở tại thần giới, bây giờ vẫn là một cái triệt để kẻ yếu thân phận. Hơn nữa còn có một cái cực lớn đến vô biên địch nhân Huyết Nguyệt Ma Giáo. Cho nên có thể đủ trước tìm tới Tử Tiêu Cung người. Trong lòng cũng hơi an một số. Ha ha ha, kia thực tế quá tốt. Phụ thân ta lần này để ta ra lịch luyện, kỳ thật liền có dặn dò qua ta. Nếu quả thật có thể đụng tới ngươi, nhất định muốn đưa ngươi an toàn mang về Tử Tiêu Cung. Còn có, về sau cũng liền đừng hô cái gì tiền bối. Ngươi gọi ta phụ thân tiền bối, cùng ta liền ngang hàng luận giao đi. Cổ Thanh Vân lúc này lập tức tâm tình rất tốt. Nhìn thấy Cổ Thanh Vân thế mà lại tốt như vậy nói chuyện. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành cũng không có như vậy câu nệ. Có lẽ, cái này Cổ Thanh Vân kia lạnh lùng tính cách, hẳn là có tính nhắm vào a. Đối mặt chính mình so sánh cảm thấy hứng thú, hoặc là so sánh có hảo cảm người, hắn kỳ thật cũng không phải là lạnh lùng như vậy. Cổ Huynh, không biết nơi này khoảng cách Tử Tiêu Cung có bao nhiêu khoảng cách? Bạch Vũ Triết vừa định muốn hô cổ tiền bối, bất quá ngẫm lại nhân gia đều như thế yêu cầu, vậy liền dựa theo hắn nói tới đi. Rất xa, nếu như dựa vào chính chúng ta phi hành, bằng vào ta tốc độ, cần thời gian 3 năm. Bất quá trên đường có truyền tống trận, đến nơi đó sau đó, chúng ta liền có thể một đường truyền tống đi qua. Cổ Thanh Vân hồi đáp, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, đúng, ngươi không phải sẽ bố trí truyền tống trận sao? Nhưng chúng ta không có vật liệu, ở tại thần giới, bố trí một cái truyền tống trận, hẳn là cần lượng lớn chân quý kim loại. Bạch Vũ Triết hồi đáp, hắn cũng không có chính thức bố trí qua, nhưng hắn đại khái có thể đoán chừng phải đến toàn bộ Lâm Quan trấn trấn thủ phủ tài phú cộng lại, đoán chừng miễn cưỡng đủ, nhưng đây chẳng qua là toán trình thể giá trị mà thôi. Lâm Quan trấn tuyệt đại đa số vật liệu đều không có. Cũng đúng, trên người ta cũng không đủ những tài liệu này. Vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi bay đi. Dựa theo tốc độ của các ngươi, hẳn là cần hơn nửa năm một số. Cổ Thanh Vân nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì. Đúng, nghe ta phụ thân nói, ngươi hai vị thê tử cũng hẳn là cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng. Các ngươi không có cùng một chỗ sao? Cổ Thanh Vân kỳ thật đúng là đối Bạch Vũ Triết loại này phi thăng giả cảm thấy rất hứng thú. Thần giới đều hơn 30 vạn năm không có phi thăng giả a. Mà 30 vạn năm trước đó phi thăng lên đến những người kia, đoán chừng thực lực kém nhất cũng không thể so với hắn kém đến đi đâu. Cho nên hắn cùng Bạch Vũ Triết nói liền sẽ nghĩ đến một số cái gì. Đương nhiên, những tin tức này đều là từ phụ thân hắn Cổ Nguyên nơi đó hiểu rõ đến. Cổ Thanh Vân hỏi lên như vậy, Bạch Vũ Triết vội vàng liền đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết từ Cửu Long đỉnh bên trong phóng xuất ra. Trước đó không biết Cổ Thanh Vân thân phận, thời điểm hắn đương nhiên không dám. Hiện tại ngược lại là không có gì lo lắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN